Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, thuyền thép. Ôm lấy Lục Tử, Lan Băng còn đang không ngừng tuyên bố mệnh lệnh, thân sau không xa chỗ, bò lên hai gã thủy binh, đồng dạng máu me be bét khắp người, la lên chạy đến bong tàu lên. Ở trong đống thi thể tìm còn có khí, kéo lên tiếp tục làm việc. Nhãn hạ là xung phong hào thời khắc nguy hiểm nhất. Tất cả nhân viên 190 người, có thể bò dậy chỉ có không đến 60 người. Dựa vào cái này 60 danh mang thương thủy quân, có thể bảo đảm xung phong hào tốc độ không giảm đã rất khó được. Lan Băng liếc mắt nhìn tốc độ thuyền cùng phương hướng, theo buồng chỉ huy chung lao tới, đi tới tốt nhất nỏ thương sàng nỗ trước, điều chỉnh một cái sàng nỗ phương hướng, cầm lên mộc chùy, châm lửa dầu hỏa, hung hăng đập ở nỏ máy móc lên, ba con nỏ thương bắn về phía đuổi tới địch số 3 hạm. Nỏ thương như là cỗ sao chổi, bắn trúng địch hạm, may mắn thế nào, một con nỏ thương trực tiếp bắn trúng hạm thủ pháo thùng thuốc nổ lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyền người số 3 hạm giống bị cự nhân tại quyền đập ở đầu thuyền. Nổ kịch liệt làm cho huyền người chiến hạm đuôi chiến hạm nhếch lên lão cao. Vô số thủy binh giống hạ bánh chèo tựa như rơi vào biển rộng. Còn dư lại mấy cỗ sàng nổ, Lan Băng liều mạng đem nỏ thương đều phát xạ ra ngoài. Phía trên đã đổ đầy dầu hỏa. Những thứ này nỏ thương là không thể thu về, ngoại trừ cần phải nhân viên, đều qua đây cứu người. Lan Băng lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng hướng rơi xuống. Lại nghe không đến tiếng khóc, ngữ khí bên trong chỉ có vô tận băng lãnh. Từ lúc nghe chuyện xưa thời điểm, Lan Băng cũng biết chiến tranh là tàn khốc, có thể không được quan tâm nàng có nhiều thông minh. Vẫn như cũ vô pháp đem tàn khốc cùng hiện thực liên hệ ở một ít. Lúc này, nàng tự mình cảm nhận được, trước sau mấy lần lắp lại hiệu quả rốt cục hiển hiện ra. Xung phong đầy buồm bên phong, cư nhiên chạy ra 11 tiết cao tốc, đảo mắt đem bị thương địch số 2 hạm ném ra ba liên nơi. Huyền người phân ra tới 3 chiếc chiến hạm, trầm xuống một thương nặng. Vẫn còn ở truy đuổi số 2 địch hạm, cũng đang không ngừng hơi nước, trên hạm hỏa hoạn đã diệt, có thể tàn khói vẫn còn, tốc độ làm sao đều không nhấc nổi, chỉ có thể nhìn xung phong hào nhất kỵ tuyệt trần. Hỗn đàn, ngu ngốc, chỉ huy hạm đội lôi quân tức giận mắng, đại hạm đội đã về phía trước đi hơn 10 dặm, ngắm binh tướng toàn bộ quá trình chiến đấu. Chút nào không có lầm báo cáo quan chỉ huy, làm cho hắn nổi trận lôi đình. Phải biết, cái này chỉ hạm đội, tuy là chỉ có 350 chiến thuyền chiến hạm, cũng là La Môn quần đảo thủy quân chỗ tinh hoa. Tất cả hạm thuyền đều là chọn mới nhất lớn nhất, còn tiến hành trước trận chiến củng cố. Hỏa pháo thứ này không dễ có, coi như ở Huyền Châu, cũng là đỉnh cao nhất chiến lực. Phổ thông thương thuyền chỉ có thể xứng sàng nổ cùng máy bắn đá. Coi như chiến hạm, thông thường cũng chỉ thêm giả trang hạm thủ, đuôi chiến hạm hai môn hỏa pháo, mà cái này chỉ hạm đội, toàn bộ nhân viên trang bị đầy đủ, mỗi chiến thuyền chiến hạm tối thiểu 34 ổ hỏa pháo. Nhiều có 3 tầng bong tàu, 66 ổ hỏa pháo, vừa rồi đuổi theo ra là nhị cấp chiến liệt hạm. Mỗi chiến thuyền 34 ổ hỏa pháo, đối phó đại sở một con thuyền tiểu chiến hạm, cư nhiên đánh ra kết quả như vậy, ngươi nói hắn có thể không buồn hỏa sao? Hơn nửa năm đó đến, La Môn quần đảo đối với đại sở trinh sát, cặn kẽ nhất đúng là đại sở hai con thủy quân, không chỉ có chiến hạm số lượng không nhiều lắm, hơn nữa trang bị, chiến thuật xa xa lạc hậu hơn huyền người. Liền ý chí chiến đấu đều rất kém, đặc biệt phương Bắc thủy binh, huyền người thủy quân căn bản không lọt nổi mắt xanh, cùng huyền người thủy quân so sánh với, Đại sở phương Bắc thủy quân chính là không chuyên nghiệp, chỉ có như vậy nghiệp dư thủy quân, ở ba, một tình huống xuống, lại trọng thương tiên phong hạm đội, như chiến đấu đều là kết quả như vậy, còn đánh cái lông a, trực tiếp chạy trốn toán, đại sở thủy quân lại cạn bã, nhân gia chiến hạm tổng số đặt ở chỗ ấy đây, cũng không thể so huyền nhân chiến hạm thiếu bao nhiêu. Ở Xuân Giang phủ gần biển 20 dặm chỗ, phương Bắc thủy quân xung phong hào, khai hỏa đại sở cùng huyền nhân đệ nhất pháo, đánh chìm, trọng thương huyền người chiến hạm mỗi bên một con thuyền, vết thương nhẹ một con thuyền. Cái này chiến quả, ở hậu nhân xem ra, nhất định làm cho người không thể nào hiểu được. Ở về sau to to nhỏ nhỏ mấy trăm lần hải chiến bên trong, đại sở một mạch nằm ở bại nhiều thắng thiếu trạng thái. Thẳng đến thiết giáp hạm đăng tràng, mới ngăn chặn lại huyền người thủy quân không bại thế đầu. Tràng thắng lợi này, mang cho đại sở sai lầm tin tức rất nhiều. Lan Băng hạm trưởng, vì lợi ích của nhà mình, làm ra quá nhiều lệch lạc tuyển trạch, đồng thời truyền quay lại nói gạt tính cực mạnh chiến quả. Đối với Lan Băng mà nói, nàng không có làm sai cái gì, thậm chí có thể nói nàng là anh hùng dân tộc, dùng thiết cùng hòa, huyết cùng lệ cho huyền người có lực sát thương. Đồng thời, nàng mang về tin tức, bản thân không có bất kỳ lệch lạc, vô luận là nàng ngay lúc đó tuyển trạch cùng chiến quả, không có chút nào khen lớn. Đáng tiếc nàng cũng không biết, bất kể là dường như cường đại phía Nam thủy quân, vẫn là mặt trời lặn Tịch Sơn phương Bắc thủy quân, ra vấn đề không phải cơ sở trên chiến hạm quan binh, mà là thượng tầng quan chỉ huy, làm xung phong hào trở lại phương Bắc thủy quân đại bản doanh. Hướng thượng quan làm ra cặn kẽ hội báo về sau, thượng quan đương nhiên cho rằng, huyền người chiến hạm số lượng rất nhiều, có thể thực lực rất yếu, xung phong số tình huống mọi người đều biết, đánh một chút cá hoàn thành, chiến tranh coi như bọn họ không có đánh giặc, cũng không hiểu chiến tranh, liền xung phong hào đều có thể thu được chiến quả như vậy. Từ này có thể thấy được, hay là huyền người cường đại, đều là thổi phồng lên, nhân số chiến hạm khả năng rất nhiều, có thể thực lực khá là bình thường. So sánh kết quả, phân hạm đội chỉ huy võ đoán cho rằng, huyền người chiến hạm thực lực hẳn là yếu hơn đại hình nhóm hải tặc, vẻn vẹn có cỡ trung nhóm hải tặc thực lực, còn tiếng chấn động như sấm, chạm vào chết ngay lập tức vũ khí. Bọn họ căn bản không để bụng, tra xét xung phong hào, mép thuyền có mấy chỗ bị đập nát vụn, theo vết tích nhìn lên, phân hạm đội tướng quân cho rằng, đó chính là máy bắn đá mà, thứ này không tươi. Tuy nói phương Bắc thủy quân thời gian không dễ chịu, chiến hạm cùng nhân viên số lượng chỉ có danh sách ở trên 1/3. Có thể máy bắn đá vẫn phải có, sang nổ số lượng cũng không thiếu. Cái này còn chờ cái gì? Giết đặc biệt nương, công đầu a, đang hướng phong hào phản hồi quân cảng sau không đến 6 canh giờ. Phương Bắc thủy quân liền tập hợp gần 400 chiến thuyền chiến hạm, thẳng hướng huyền người thủy quân. Kết quả như thế nào tựu không nói, dùng tàn không đành lòng thấy hình dung, đều còn thiếu rất nhiều, bị người đánh ra trên trăm so với số không kết quả. Tư lệnh hạm đội chết trận, nhân viên tổn thất gần 10.000. Cùng thời khắc đó, Nam trưởng thần công điện Vịnh Thiền Thủy tòa thứ nhất làm thuyền Quốc Lâm Trung. Thực nghiệm nhất hào đã hoàn công, chiếc này chỉ có hai dài hơn 10 thước thiết hạm, không có tiến hành bất kỳ trang sức gì. Vũ khí, thuần túy trần thuyền, theo trương đàn một tiếng lệnh xuống, làm thuyền Quốc Lâm mở cống xả nước, dùng thì 31 thiên nửa liền chế tạo xong thực nghiệm nhất hào. Theo nước biển tiến nhập thuyền Wuprum, từ từ phiêu, theo nước biển nhẹ nhàng nhộn nhạo, tuy là đã tiếp thu lôi sư cái kia bất khả tư nghị lý luận, có thể làm tiểu mãn nhìn tận mắt, chính mình tham dự chế tạo thuyền thép, đặc biệt nương cư nhiên phiêu. Ngươi nói việc này Nhi đi đâu phân rõ phải trái đi. Thuyền thép, à, các ngươi hiểu chưa? Tất cả đều là dùng sắt chế tạo thuyền. Nó có thể nổi ngoài khơi trên. Làm nước biển chú rót hết nhắm. Thuyền dừng hẳn. Trương Đàn một tiếng lệnh xuống. Mấy chục danh người treo thuyền. Đánh bạo lên thuyền. Trong tay dẫn theo chùy nhỏ. Ở thân thuyền mỗi bên chỗ gõ. Tìm có vấn đề địa phương. Lần đầu tiên dùng đổ pháp đúc thuyền. Vấn đề tự nhiên không thiếu. Tuy là trước đó lần nữa kiểm tra qua, vẫn như cũ có 6 chỗ lậu thủy, mười mấy chỗ hàn không chặt chẽ địa phương, không có quan hệ, đây là sớm cân nhắc qua vấn đề. Nước thép đã sớm chuẩn bị xong, đưa đến thuyền lên, đem hết thảy không được đủ chi chỗ tu bổ lại, lại dùng búa nhỏ dùng sức đánh, búa nhỏ không thành vấn đề, đổi trung hào cây búa, tiếp tục đập. Có người nói đây là vì phòng ngừa hư hạn, nơi này đều thợ đóng thuyền, có thể hư hạn cái từ này, đều là lần đầu tiên nghe nói, cũng may nguyên lý không khó lý giải, chính là không có đổ tốt chứ sao, trung chùy về sau là đại chùy, 18 cân trọng chùy không ngừng đánh, ở không cho thân tàu biến hình điều kiện tiên quyết xuống, theo liền đập, đặc biệt từng cái đổ điểm kết nối. Càng là trọng trung chi trọng, toàn bộ quá trình phi thường cẩn thận, dùng trọn 3 ngày, cái này mới hoàn thành nghiệm thuyền bước đầu tiên. Tiếp lấy treo thượng phong buồm, lái ra làm thuyền warp drum bơm nước, chuẩn bị bắt đầu chế tạo thực nghiệm số 2, một chiếc thuyền thân dài 35 mét thuyền thép, mà thực nghiệm nhất hào, thì lại lấy tốc độ như rùa. Lái vào bên ngoài 3 dặm thủy lãng thí nghiệm thuyền Wolfram. Đây đều là cái tên quái gì a? Theo tên lên, thợ đóng thuyền căn bản nghe không hiểu là dùng tới làm gì. Nghe không hiểu không có quan hệ. Đều là lão thợ đóng thuyền. Nhìn một cái liền minh bạch. Nơi này là dùng để chắc thí thực nghiệm nhất hào sóng biển trong biểu hiện. Thủy lãng thí nghiệm thuyền Wolfram giống thủy đê đập giống nhau. Nhất đầu cao hơn 10 mét, thuyền Wolfram chung đã trú hào thủy, chờ thực nghiệm nhất hào tiến nhập thuyền Wolfram, dùng xích sắt khóa kỹ. Tất cả nhân viên, rời thuyền, mở cống xả nước, đệ nhất đạo hải sóng cao đạt đến 5 thước. Cái này chủng đầu sóng, sinh hoạt tại bên trong lục địa nhân thoạt nhìn, đã bộ dạng làm dọa người, có thể tại trên biển kiếm sống người. Cảm thấy cái này rất bình thường. Tục ngữ nói, hải trên không phong 3 thước sóng lớn, cao 5 mét đầu sóng, chỉ có thể coi là trung sóng lớn. Ngư dân rời bến, 1 năm chấm dứt, có ít nhất 1/3 thời gian, sẽ gặp phải vượt lên trước 5 thước sóng biển. Thực nghiệm nhất hào là thuyền thép, thân thuyền so với thuyền gỗ nặng hơn nhiều, ở cao 5 mét sóng biển trung. Trên bắt đầu phập phồng, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, tiểu mãn liên tục gật đầu. Tuy nói cái này thuyền thép rất đần trọng, tốc độ thật chậm, có thể rắn chắc trình độ không cần phải nói. Kém đi nữa cũng là tinh thiết chế tạo, khá hơn nữa vật liệu gỗ cũng so với không được. Sau đó chính là 10 thước sóng to, thực nghiệm nhất hào muốn ở nơi này thủy lãng thuyền Wolfram chung. Tiếp thu 7 thiên sóng biển chắc thí, từ sáng đến tối, nhân viên thay phiên xác thực nghiệm, chỉ cần nước biển chứa đầy, liền mở cống xả nước. Đến thứ 3 thiên thời điểm, thân tàu lại phát hiện mấy chỗ không ổn, tiếp tục đổ, ở chân chính xuống biển phía trước. Thí nghiệm như vậy là thiếu không được, dù sao cũng là thuyền thép, đối với đổ hàn pháp. Lôi nặc trong lòng cũng không chắc chắn, sớm định ra 7 thiên thực nghiệm, kéo dài đến 10 thiên, 7 thiên qua về sau, người treo thuyền cảm thấy, an toàn tính cũng không có vấn đề, cho nên trong 3 ngày kế tiếp, thuyền không thủy lãng thực nghiệm, biến thành chở người thủy lãng thực nghiệm, không chỉ có tăng trở trọng, còn có thể theo thì kiểm tra đo lường thân tàu. Thậm chí có người đưa ra, có thể cho thủy binh lên thuyền, một bên thực nghiệm một bên huấn luyện. Trải qua hơn nửa tháng thực nghiệm nhất hào xem như là đạt được bước đầu thành công. Mà này lúc, số 2 thí nghiệm thuyền cũng đã hoàn thành hơn phân nửa tiến độ. Kỳ thực tạo thuyền thép, thật so với tạo thuyền gỗ tốc độ nhanh hơn. Thuyền gỗ theo trải long cốt, đến cuối cùng hoàn thành, kỹ thuật cực kỳ phức tạp, mà thuyền thép thì đơn giản nhiều. Trước đúc thân tàu, tiếp lấy đổ liên tiếp, hết sống, thực nghiệm nhất hào là thành công. Có thể tiểu mãn nghi vấn trong lòng càng nhiều. Thuyền thép là có thể đúc thành, có thể tốc độ của nó quá chậm, coi như treo đầy buồm. Tốc độ của nó cũng không kịp thuyền gỗ 1/3. Chậm như vậy tốc độ, đừng nói dùng cho hải chiến, sợ là liền hải thương cũng nhìn không thuận mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.